Thể Tu Chi Tổ, chương 327, Thể Tu Ngụy Pháp Bảo. Góc truyện audio.com, đi vào một chỗ phòng về sau. Tần Ngọc Thư thì nhắc nhở, sư đệ, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ ban đầu ở Tử Vong Chi Địa? Ngươi liên thủ với Tiểu Kim, dùng cái kia mấy cây tàn khuyết pháp bảo móng tay, cấp thấp kết đan kỳ pháp bảo công kích tình hình sao? Lục Khôn lập tức lĩnh ngộ Tần Ngọc Thư ý tứ. Hắn lẩm bẩm nói, đúng a, chỉ là pháp bảo bản thân chất liệu, liền có thể tăng cường công kích của ta. Pháp bảo chất liệu thế nhưng là cùng pháp khí ngày đêm khác biệt. Tần Ngọc Thư còn nói thêm, còn có vị kia cửu u môn kết đan kỳ tu sĩ Vương Thế Thông. Hắn lui về trúc cơ kỳ về sau, còn không phải như vậy làm dùng pháp bảo, tuy nhiên uy năng đại giảm, nhưng cũng không phải bình thường pháp khí có thể ngăn cản. Lục Khôn bản thân thì dùng Vương Thế Thông tàn khuyết cửu u chảo phát động qua công kích. Rất nhanh nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt, ý của sư huynh là đem ta cái kia đối với thiểm điện truy trước luyện chế thành ngụy pháp bảo chất liệu. Nội bộ trận pháp dùng phụ trợ lực lượng cái chủng loại kia. Nếu như vậy, ta trực tiếp có thể sử dụng ngụy pháp bảo, theo ta pháp lực đề cao, phụ trợ trận pháp phát huy uy lực biết càng lúc càng lớn. Tần Ngọc Thư hai mắt thả ra tinh quang, hưng phấn gật đầu nói, không sai, phải biết sư đệ hiện tại thân thể lực lượng kinh người. Pháp lực kích phát pháp khí uy lực đã nhỏ hơn nhục thân chi lực. Tướng tài chất đề cao đến ngụy pháp bảo cấp bậc, tinh giản phụ trợ trận pháp, cái này hoàn toàn là thích hợp thể tu ngụy pháp bảo. Lục Khôn cũng không nhịn được gật đầu, hắn nhớ tới năm đó mắt thấy Vương Thế Thông công kích tràng cảnh. Không khỏi nói ra, năm đó Vương Thế Thông công kích thời điểm, hắn pháp lực thôi động cửu u chảo, vẻn vẹn tăng cường kỳ phong lợi tính, điểm này phối hợp lực lượng của hắn, liền có thể tùy tiện đánh giết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tiếp lấy Lục Khôn liền lấy ra hắn thiểm điện truy, nói ra, Tần sư huynh, năm đó từ Triệu Kim Hồng trong tay đối với thiểm điện truy ta nghiên cứu qua. Hẳn là thượng thanh môn luyện khí đại sư dựa theo thượng thanh ngự lôi chân quyết bên trong bản vẽ. Không sai chút nào luyện chế ra tới. Bên trong khắc họa trận pháp, có một cái cỡ nhỏ lôi trận, còn có tăng cường lôi hệ uy lực cùng giảm xuống thi pháp yêu cầu trận pháp. Tần Ngọc Thư gặp này, cũng triệu ra hắn năm vũ càn khôn đao. Hắn nói ra, ta năm vũ càn khôn đao là cùng Chu sư thúc bọn họ liên thủ luyện chế. Nội bộ trận pháp là nghiên cứu ra được, là phụ trợ phong thuộc tính pháp thuật trận pháp, để cho ta có thể miễn cưỡng phóng xuất ra phong thuộc tính pháp thuật. Bất quá ta hiện tại đem pháp lực chuyển hóa làm phong thuộc tính. Hoàn toàn có thể dựa theo sư đệ thiểm điện truy phương pháp. Ở bên trong khắc họa ra một cái giò ấn, cùng nghiên cứu ra tăng cường trận pháp. Như vậy, ta nói không chừng có thể mượn nhờ pháp khí này uy lực. Phóng xuất ra sáng lập phong thuộc tính pháp thuật, Lục Khôn đem cả hai so sánh, kích động vạn phần, ta minh bạch, ta bản thân liền là lôi thuộc tính pháp lực, mà lại cũng là lôi linh căn, cái này lôi chùy bên trong lôi ấn căn bản không có nhiều đại tác dụng. Trước mắt lôi thuộc tính pháp thuật, trợ giúp ta lớn nhất cũng là lôi điện tê liệt chi lực. Chủ yếu công kích vẫn là dựa vào lực lượng của ta. Nguyên cớ ta chỉ cần khắc họa ra tăng cường tê liệt chi lực trận pháp, lại thêm gia tăng lực lượng trận pháp, thì hoàn toàn có thể đem công kích của ta phát huy đến lớn nhất. Lôi thuộc tính pháp của ta có thể thả để lên, tăng thêm uy năng, Tần Ngọc Thư cười nói. Dạng này cải tạo sư đệ thiểm điện truy, cũng bất quá là đỉnh phong cấp 3 thông linh pháp khí mà thôi. Sư đệ pháp lực thật đúng là không có cách nào đem hợp thể công kích dùng đến. Ta ý nghĩ là đem hai cái thiểm điện truy hợp hai làm một. Tinh luyện chất liệu, bởi vì bọn họ là nguyên bộ pháp khí, thông qua luyện chế, đưa chúng nó hợp thể, chất liệu phương diện tuyệt đối đạt tới pháp khí tối đỉnh cấp trạng thái. Sư đệ thần thức khắc họa chi thuật đi qua lôi ấn khắc họa, chắc hẳn đã đạt tới độ cao mới. Thần trí của ta đi qua lần này công pháp đột phá, cũng đạt tới trúc cơ sau cấp bậc, hợp lực phía dưới, hẳn là có thể khắc họa ra ngụy pháp bảo trận pháp. hiện tại cũng liền kém một cái có thể gánh chịu ngụy pháp bảo trận pháp lôi thuộc tính thiên tài địa bảo. Lục Khôn nhíu mày suy tư một phen, không đồng ý nói, Tần sư huynh, đã pháp khí nội bộ liên quan tới lôi thuộc tính trận pháp bị giảm bớt. Như vậy, vì cái gì dùng lôi thuộc tính thiên tài địa bảo đâu? Cần phải dùng có thể tăng cường ta cậy mạnh công kích thiên tài địa bảo. Tần Ngọc Thư lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Sư đệ ngươi nói đúng. Nhưng sau đó hai vị này luyện khí phong còn sót lại đệ tử lại sắc mặt khó nhìn lên. Bọn họ liếc nhau, lập tức liền biết vấn đề. Lục Khôn cười khổ nói. Sư huynh, ta hai năm này đọc thuộc lòng trong môn tất cả luyện khí chi thuật cùng thông linh khôi lỗ luyện chế chi pháp. Bao quát cổ thiên kiện sư huynh lưu cho chúng ta rất nhiều pháp bảo luyện chế chi pháp. Bên trong đối với thiên tài địa bảo miêu tả, giống như không thể tăng cường ta lực lượng. Tần Ngọc Thư cũng nghĩ tới chỗ này. Tu tiên giới các loại tài liệu vô số. Có thể sư đệ luyện thể quyết trước đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không có có tương quan thiên tài địa bảo ghi chép cũng bình thường. Nếu như ta suy đoán không tệ. Loại này thiên tài địa bảo có thể gia tăng pháp khí trọng lượng. Tốt nhất thì là có thể tiếp nhận biến hình trận pháp. Căn cứ thụ khống giả pháp lực lớn nhỏ, biến lớn thu nhỏ, đồng thời trọng lượng cũng sẽ sinh ra biến hóa. Dạng này liền có thể hoàn mỹ phát huy ra sư đệ lực lượng của thân thể. Biến lúc nhỏ xuyên thấu lực tăng cường, thì giống đao của chúng ta trận, mà biến lớn thời điểm. Trọng lượng gia tăng, lấy lực phá xảo, liền như là búa lớn một dạng. Lục Khôn lập tức nghĩ đến một kiện pháp khí, hướng về phía Tần Ngọc Thư nói ra. Sư huynh, ta nhớ tới, có một pháp khí như vậy. Sư huynh, đây là ta từ một đôi trúc cơ kỳ hậu kỳ cha con trong tay lấy được phiên thiên ấn. Cái này một cái pháp khí liền có thể theo lớn nhỏ cùng pháp lực gia tăng trọng lượng. Hợp thể về sau, uy năng càng là khủng bố. Lúc ấy bọn họ đánh giá thấp ta. Chỉ phòng không tuân thủ, ta mới mưu lợi mượn nhờ phiên thiên ấn trọng lượng đem bọn hắn trọng thương. Tần Ngọc Thư khẽ di một tiếng nói. Cái này tài liệu ta nhớ tới. Giống như gọi là dày nguyên trọng sát. Cái này tài liệu xác thực có thể thêm đến sư đệ thiểm điện truy giữa. Chẳng qua nó không có đạt tới thiên tài địa bảo cấp bậc. Muốn kích hoạt ngụy pháp bảo trận pháp, nhất định phải thiên tài địa bảo tài liệu mới được. Lần này, Lục Khôn thần sắc vừa tối nhạt lên. Cũng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Đỗ Nhược Kiều thức hồn hển thanh âm. Tiểu Kim, ngươi có thể dùng nguyên bộ pháp khí. Đây là gian lận, không được, không cho phép ngươi dùng cái kia đối với kỳ quái cây gậy. Nếu là ngươi không cần lời nói, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Thần thức hơi ra bên ngoài tìm tòi. Vạn Lục Khôn cười cười. Nguyên lai Đỗ Nhược Kiều muốn thông qua Tiểu Kim. Thử một lần lực chiến đấu của nàng. Làm sao biết ủng có vô song côn tiểu hầu tử. Có thể so với trúc cơ hậu kỳ thực lực. Đỗ Nhược Kiều vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ. Dĩ nhiên không phải đối thủ. Tần Ngọc Thư cũng phát hiện tình hình bên ngoài. Cảm khái vạn phần nói. Sư đệ ngươi thể tu công pháp giống như đặc biệt thích hợp Tiểu Kim. Lấy cấp 2 yêu thú mức độ, tùy tiện đánh bại trúc cơ trung kỳ Đỗ Nhược Kiều. Làm thật lợi hại, đúng, Lục Khôn bỗng nhiên trong đầu điện quang lóe lên, cười lên ha hả, sau đó hắn thì nhìn về phía ngoài phòng Tiểu Hầu Tử. À không, phải nói là Tiểu Hầu Tử trong tay hai cây hắc côn. Cái này hai cây hắc côn. Thế nhưng là trộn lẫn lấy Lục Khôn từ Linh Minh yêu cốc khu vực trung tâm mang ra quỷ dị màu đen hòn đá. Chính là cái này màu đen hòn đá đã sớm vô song côn. Lục Khôn lập tức nhớ lại Tiểu Kim năm đó nói với hắn. Linh Minh yêu cốc trung tâm có lấy cùng bọn hắn huyết mạch có quan hệ rất lớn đồ vật. Hiện tại kết hợp Tiểu Kim tình huống, cái này màu đen hòn đá rất có thể chính là cái vật này. Vật này 10 phần là thiên tài địa bảo. Cách chương.